Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà, tai nghe rất yên ắng. Hỉ ca hiếm khi không thúc giục tôi tương tác. Tôi cầm đèn pin, chật vật leo lên tầng 2. Dù trong lòng hiểu rằng tất cả chỉ là hiệu ứng gian dựng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cuối vết M, á, U không có T, H, I, T, H, ể nào. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Tôi đứng ở đầu cầu thang, giơ đèn pin lên, quan sát bố cục tầng 2. Khác với sự sang trọng ở tầng dưới, tầng 2 có bố cục rất đơn giản. Không có phòng khách, không có không gian mở, chỉ có một hành lang dài kết nối. Hai bên là dãy phòng khách, ít nhất cũng có hơn chục phòng. Không giống biệt thự, mà lại giống khách sạn hoặc ký túc xá. Hơn nữa, người giàu có lắp cửa chống trộm trong nhà mình sao? Tôi còn đang băn khoăn thì điện thoại đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột trong căn biệt thự trống trải, làm tôi suýt nữa ngừng tim. Tôi nhớ rõ là mình đã tắt tiếng điện thoại rồi mà. Sao lại có chuyện này? Nhưng lúc này vẫn đang livestream, không thể không trả lời. Cố gắng bỏ qua trái tim đang đập loạn xạ, tôi kẹp đèn pin vào dưới cánh tay, lấy điện thoại ra, màn hình nhấp nháy, điện thoại rung lên không ngừng. Trên màn hình hiện rõ hai chữ: Hỉ ca, tại sao anh ấy lại gọi điện cho tôi vào lúc này? Chẳng lẽ để tăng hiệu ứng chương trình? Bình luận trong phòng livestream vẫn đang cuộn, tôi không nhìn rõ nội dung, tôi không đoán được ý định của Hỉ ca. Cắn răng bấm nút nghe máy, thử thăm dò lên tiếng. Alo, giọng của Hỉ ca lập tức vang lên. Cậu làm cái gì vậy? Livestream bị ngắt rồi mà còn chạy lên tầng 2. Đã bảo tầng 2 sóng yếu. Xuống ngay đi, tôi đã gọi cậu qua tai nghe cả buổi rồi. Cậu không nghe thấy à? Ngắt rồi sao? Đầu óc cậu hỏng rồi hay gì? Thiết bị của cậu ngắt kết nối. Bây giờ trong phòng livestream không có hình ảnh cũng không có âm thanh. Cậu để khán giả xem cái gì? Đầu dây bên kia quát tháo giận dữ. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ chăm chăm nhìn vào con số 10 triệu người đang online trên màn hình livestream. Cùng với bình luận vẫn cuộn liên tục đến mức không thể đọc được. Cơ thể tôi cứng đờ tại chỗ. Giọng run rẩy nói. Nhưng ở đây vẫn hiển thị chưa bị ngắt kết nối. Cậu đang nói linh tinh gì thế? Tôi nhấn từng chữ. Tôi nói là ở đây chưa ngắt. Tôi vẫn thấy khán giả tương tác. Có lẽ nhận ra giọng tôi không đúng. Hỉ ca văng một câu chửi thề. Nhưng không nổi giận thêm. Tiểu Trần, cậu đi xem rốt cuộc là chuyện gì? Thiết bị của chúng ta ngắt hay của Tiểu Trang ngắt? Đầu dây bên kia vang lên tiếng người huyên náo. Sau đó cuộc gọi bị ngắt. Tôi nắm chặt đèn pin, đứng im tại chỗ, nghe tiếng điện giật đứt quãng trong tai nghe. Áo phông sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán chặt vào lưng khiến tôi lạnh buốt. 3 phút trôi qua, đối với tôi dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Cuối cùng, giọng của Hỉ ca lại vang lên trong tai nghe. Trang tử, anh sai rồi, không phải thiết bị của chúng ta bị lỗi, mà là vấn đề của nền tảng. Hình như do số lượng người xem quá nhiều, phòng livestream quá tải nên hệ thống bị sập. Kỹ thuật đang sửa, chắc sẽ ổn sớm thôi. Nhưng tình huống này không ảnh hưởng gì xấu cho chúng ta. Hệ thống càng sập, hiệu ứng chương trình càng mạnh. Cậu cứ đứng yên ở chỗ đó. Lát nữa khi màn hình trở lại, thì nói rằng cậu thấy bóng ma ở hành lang tầng 2. Tôi không nói gì, thật sự là nền tảng bị sập sao? Vậy những bình luận này từ đâu ra? Xong rồi à, hình như cậu đổ nhiều mồ hôi đấy. Thú vị thật, thật sự thú vị, cậu sợ à, muốn chạy trốn phải không? Không được đâu, cậu đi không nổi nữa đâu. Ở lại đi, ở lại đây với bọn tôi. Đây thật sự là bình luận do sự cố hệ thống. Hay là, tôi không dám nghĩ sâu hơn. Cách chương.